Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, bái kiến Sơn Chủ Đại Nhân. Đông Phương Mặc nhìn xem Chu Cẩn Du, tiểu tử, ta nhớ được vừa mới đến Hồng Hoang Đại Lục biên giới thời điểm. Người không xuống tay được chém giết một cái hướng về phía ngươi khiêu khích người. Hiện tại làm sao? Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc còn nhớ rõ Chu Cẩn Du chém giết Tần Phong Ngoan Tuyệt. Chu Cẩn Du không còn là này lúc trước cái loại này mang theo vài ngày thật ý cười. Mà là khóe môi có chút khẽ động. Hiển lộ rõ ràng rất nhiều thành thục hương vị. Mặc đại ca, kỳ thật, dạng này trơ mắt chảm giết một người. Ta còn là lần đầu tiên. Mặc dù trước kia cũng từng giết người. Nhưng là đối mặt trùng kích như thế. Thật đúng là lần đầu tiên. Ta cho tới bây giờ cũng mới minh bạch Mặc đại ca như lời ngươi nói cái chủng loại kia. Đối với địch nhân đến nói. Hạ thủ chính là muốn ngoan tuyệt một điểm. Ngươi tuyệt đối không phải giết. Đến cái thời khắc kia. Là nhất định phải làm như vậy. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Vỗ vỗ Cẩn Du đầu vai. Một số thời khắc. Căn bản không cần nghĩ thiên kiếp thời điểm sẽ có cái gì trừng phạt. Làm người là muốn có điểm mấu chốt. Mặc đại ca, đơn bằng hai chúng ta. Đi khiêu chiến cái này tứ đại hoàng tộc. Là không phải chuyện đùa có chút lớn. Chu Cẩn Du mặc dù miệng bên trong nói như vậy. Nhưng là trong mắt một điểm sợ hãi ý tứ đều không có. Đông Phương Mặc lại có chút khóe môi kéo ra. Trong lòng thầm nghĩ. Chu Cẩn Du tiểu tử này là giết tới nghiện hay sao? Cẩn Du, ta là như vậy người không đáng tin cậy sao? Đông Phương Mặc lắc đầu. Mấy ngày nay, chúng ta trước tiên đem Trung Châu Đại Lục bên này phòng ngự chuẩn bị cho tốt. Chờ ta làm xong, Đa Thú Sơn những yêu thú kia cũng liền tới. Đến lúc đó, hừ hừ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cười lạnh. Chu Cẩn Du gật gật đầu. Mặc đại ca. Người có thể điều động Đa Thú Sơn. Trong ánh mắt nghi hoặc không thôi. Thông minh hắn. Tựa hồ ngửi thấy cái gì ý vị. Đến lúc này. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Cẩn Du. Lúc trước trên Đa Thú Sơn làm ra những chuyện kia vô tâm. Chính là ta. Chu Cẩn Du đáy mắt càng nhiều hơn mấy phần ghen tị. Mặc đại ca. Ta đã nói rồi. Ngoại trừ ngươi. Còn có thể là ai. Lúc trước. Chúng ta đều đoán là ngươi. Thế nhưng là ngươi một chút cũng không có thừa nhận ý tứ. Thật đúng là lừa gạt cho chúng ta đủ khổ. Đông Phương Mặc cười cười. Hắn lật bàn tay một cái. Một viên truyền âm phù chú xuất hiện ở trong lòng bàn tay ở giữa. Trên đó viết Đa Thú Sơn. Đoạn Vân Sư Huynh. Ta tại Trung Châu Đại Lục gặp được điểm chuyện khó giải quyết. Xin ngài an bài Linh Cưu Tuyết Ưng. Lại mang lên mấy cái Đa Thú Sơn huynh đệ đến giúp đỡ chút. Mà lại, người nói với Tuyết Ưng. Để hắn đem thân phận chân thật của ta nói cho các ngươi biết. Đa Thú Sơn cái chỗ kia. Kỳ thật cũng một mực tên cho là hắn là vô tâm đâu. Đông Phương Mặc nói tương đối buông lỏng. Kỳ thật, chỉ cần có Linh Cưu cùng Tuyết Ưng lại tới đây. Hắn liền có thể từng cái thu thập cái này tứ đại hoàng tộc. Thời gian kế tiếp. Đông Phương Mặc trong hư không? Ngồi xếp bằng, như thế lớn địa phương. Thực sự là quá hao phí tinh lực một điểm. Đông Phương Mặc, người thật giống như thật đối với cái này Trung Châu Đại Lục tình cảm rất sâu. Ngay tại Đông, Phương Mặc kết xuất từng đạo thủ kết thời điểm. Ngân Kỳ đều cảm thấy có chút buồn tẻ. Không khỏi bắt đầu cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Tự nhiên, nơi này, là ta trưởng thành địa phương. Mặc dù bây giờ, tu vi của ta ở đây đã là ở vào đỉnh phong. Nhưng là, rất nhiều chuyện, là không thể nào quên. Đông Phương Mặc nhưng thật ra là nhớ tới rất nhiều người. Rất nhiều chuyện, đọc lấy đối với những người này hoài niệm. Đông Phương Mặc cái này đạo cấm chế đại trận. Tại 5 ngày sau đó, rốt cục bố trí thành công. Mọi người mắt thấy cái kia một đạo mang theo tỏa ra ánh sáng lung linh màn sáng từ trên trời giáng xuống, trong lòng không ngừng cảm thán. Đông Phương Mặc tại trong lòng của bọn hắn đã thành thần, mà Đông Phương Mặc cho Trung Châu Đại Lục lưu lại là một bút nổi bật. Đang ở Đông Phương Mặc xuyên qua tại các cái tông môn vì bọn họ tông môn bố trí cấm chế đại trận thời điểm. Linh Cưu cùng Tiết Ưng truyền âm đến. Đại ca, chúng ta đã đi tới Trung Châu Đại Lục. Nghe được thanh âm này, Đông Phương Mặc mỉm cười, nhún người nhảy lên, hướng về phía cái kia khí tức quen thuộc bay vút qua. Khi hắn xa xa nhìn thấy trước mặt một đoàn rối loạn thời điểm, lập tức cảm giác sau đầu rơi xuống vô số hắc tuyến. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là cùng Đoạn Vân tùy ý nói đến mấy người. Nghĩ không ra, Đoạn Vân dĩ nhiên cho hắn ngươi làm như thế một cái chiến trận. Tại Trung Châu Đại Lục cái này cái cự đại cấm chế phòng ngự bên ngoài, đen nghịt một mảng lớn yêu thú, có chút là bay ở không trung, có chút là rơi trên mặt đất, tựa hồ là vì cho người tạo thành một loại áp lực. Dĩ nhiên tất cả đều là lấy bản thể dáng vẻ xuất hiện ở đây. Tại không trung, xoay quanh tại phía trước nhất, dĩ nhiên chính là một trắng một đỏ Linh Cưu cùng Tiết Ưng. Trên mặt đất, là vị nhưng bất động một đầu to lớn lộ ra màu lam băng xà. Một cái đầu bên trên có sắc bén sừng dê trắng, còn có một con kim hoàng sắc cự đại thần lằn. Liền ngay cả băng xà phong Kiều Lam, Bạch Dương phong Giả Hàm, Thải Diễm phong Tội Ca đều tới. Sau lưng năm người này, dĩ nhiên là đến hàng vạn mà tính yêu thú. Lít nha lít nhít, bộ dáng gì đều có. Mà cấm chế bên trong, Trung Châu Đại Lục bên trên những người tu luyện này, cả đám đều ngay tại chỗ lên. Trường hợp như vậy, nhưng so sánh lúc kia, tứ đại hoàng tộc tới càng thêm rung động. Có mắt người dễ dùng, nhìn thấy Đông Phương Mặc từ đằng xa bay tới, mọi người lập tức giống như gặp được cứu tinh một dạng. Đông Phương Mặc đại nhân đến rồi, chúng ta rốt cục được cứu rồi. Đông Phương Mặc đại nhân tới liền tốt. Mọi người sóng sau cao hơn sóng trước la lên, giống như Đông Phương Mặc tới liền có thể giải quyết hết thảy. Nhưng là quan tâm nhất Đông Phương Mặc Quý Dương đi thẳng tới Đông Phương Mặc trước mặt. Tiểu Mặc, những này yêu thú tu vi thế nhưng là không thấp, người phải làm sao? Đông Phương Mặc biết, những người này là không biết mình cùng những này yêu thú quan hệ, mới sẽ như vậy sợ hãi. Lúc đầu, cây vốn không muốn vận dụng đa thú sơn chủ nhân cái thân phận này. Nhưng là, cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ đành lấy ra sử dụng, cũng không quản được sau đó. Nghĩ giải trừ những người trước mắt này sợ hãi rồi nói sau. Thế là, Đông Phương Mặc hướng về phía Quý Dương mỉm cười. Sư phụ, không cần khẩn trương như vậy. Không có chuyện gì. Quý Dương tuyệt đối là một mặt mộng bức nhìn xem Đông Phương Mặc. Nhiều như vậy yêu thú, tiểu tử này dĩ nhiên nói không có chuyện gì. Làm sao lại không có việc gì đâu. Đông Phương Mặc thân hình quá nhanh một chút, đến mức Quý Dương căn bản cũng không có ngăn lại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc liền một đạo lưu quang bay về phía đám người nhất trước mặt. Đang phi hành quá trình bên trong, hắn nhanh chóng cùng Giả Hàm trò chuyện. Giả Hàm sư huynh, ngay cả ngươi cùng Kiều Lam cũng tới. Đoạn Vân sư huynh nói ngươi gặp chuyện khó giải quyết. Đến cùng là chuyện gì? Chúng ta chút người này có đủ hay không? Giả Hàm có chút nóng nảy ý vị. Tuyệt đối là rất quan tâm Đông Phương Mặc cái chủng loại kia ý vị. Đủ rồi đủ rồi. So cái này ít tám thành người liền đủ. Chỉ bất quá bây giờ, ta muốn công khai ta đa thú sơn chủ nhân thân phận. Giả Hàm sư huynh, ngươi, có được hay không? Đông Phương Mặc nói xong lời cuối cùng, vẫn còn có chút do dự. Giả Hàm cũng không gấp phục hắn. Đông Phương Mặc cũng không có thúc giục. Đó là bởi vì Giả Hàm đang ở kích động cùng Kiều Lam còn có Linh Cưu Tiết Ưng Tội Ca truyền âm đâu. Đông Phương Mặc nhiều lần đều chối từ, làm cho mọi người thực sự là có chút đã mất đi lòng tin. Xem ra, Đông Phương Mặc chính là quyết tâm không nguyện ý làm đa thú sơn chủ nhân. Hiện tại, đột nhiên nói cho bọn hắn Đông Phương Mặc nguyện ý. Bọn hắn có thể không kích động a? Giả Hàm không gấp phục. Thế nhưng là Đông Phương Mặc vừa mới rơi tại Trung Châu Đại Lục đám người này trước mặt thời điểm, trong đầu truyền đến loạn thất bát tao thanh âm. Chúng ta đa thú sơn rốt cục có sơn chủ. Đông Phương Mặc, người rốt cục nguyện ý. Chúng ta không thể nói. Chủ nhân, chúng ta thật sự là thật cao hứng. Tóm lại, những người ở trước mắt đều nguyện ý Đông Phương Mặc trở thành Đa Thú Sơn sơn chủ. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đông Phương Mặc trầm ổn cùng những người này truyền âm. Trung Châu đại lục bên này, yêu thú đột kích tin tức truyền đi nhanh chóng. Liền ngay cả Chu thị hoàng tộc hoàng chủ Chu Kính Trác đều tới. Kiếm Tông Tông chủ Tư Đồ Nam cũng không hề rời đi quá xa. Ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo cũng chạy như bay đến. Trong lòng bọn họ đều là rất đang không ngừng nghĩ đến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ năm nay Trung Châu đại lục như thế không thuận sao? Khi những người này cảm thấy, nhìn thấy Đông Phương Mặc muốn mở ra cấm chế, Tô Kỳ Đạo cuống quýt đè xuống Đông Phương Mặc tay. Đông Phương Mặc, ngươi cứ như vậy đi ra. Tô Kỳ Đạo thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Năm đó một lần kia yêu thú xâm phạm Xuân Thành Hạo Kiếp. Thật sự là ký ức khắc sâu a. Tô các chủ, ngài yên tâm đi. Những này yêu thú, là thủ hạ của ta. Đông Phương Mặc rất lạnh nhạt nói. Đông Phương Mặc câu nói này thanh âm cũng không cao. Nhưng là tuyệt đối đã đem đến trước mặt mấy vị này Trung Châu đại lục đại nhân vật cho làm cho mà. Có chút không rõ. Thủ hạ, đây là làm sao cái tình huống? Yêu thú là thủ hạ. Cái này là thế nào thủ đoạn mới có thể làm đến? Bởi vì đây không phải một con hai con yêu thú. Kia là đến hàng vạn mà tính a. Chỉ thấy Đông Phương Mặc giơ tay liền mở ra cái này đạo cấm chế. Mặc dù Đông Phương Mặc nói như vậy, nhưng khi thật mở ra cấm chế này thời điểm, mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Toàn đều không tự chủ được hướng về sau bay đi. Nơi này, chỉ còn lại có Đông Phương Mặc một người. Đông Phương Mặc cũng không còn khí thế bàng bạc lăng không phi hành. Chỉ là bước chân nhẹ nhõm đi ra cấm chế. Liền cùng không có chuyện đồng dạng. Đông Phương Mặc đi tầm 10 bước. Dừng lại, chắp tay sau lưng, trầm ổn đứng ở những này yêu thú trước mặt. Kỳ thật cái tràng diện này, thật là để người cảm thấy hô hấp khó khăn. Bởi vì Đông Phương Mặc dạng này một thiếu niên, cùng cái này đến hàng vạn mà tính yêu thú tương đối. Tỷ lệ này thật sự là quá mất cân đối một chút. Liền xem như những này yêu thú cũng không có phóng xuất ra mình yêu linh khí. Cũng không có phóng xuất ra mình uy áp. Nhưng là vẻn vẹn nương tựa theo khí thế loại này. Là đủ khiến người ta cảm thấy nhìn mà e sợ bước. Cho nên, mọi người trong lòng đều rõ ràng những này yêu thú tu vi tại cảnh giới gì. Thế nhưng là, tiếp theo màn, liền đầy đủ đem bọn hắn chấn ngất đi. Không trung xoay quanh cái kia hai con to lớn ưng rơi xuống đất. Tính cả trên mặt đất ba con yêu thú. Toàn thân yêu linh khí vờn quanh. Lưu quang lóe lên. Huyễn hóa thành nhân hình. Khi cái này bốn nam một nữ xuất hiện về sau. Dĩ nhiên tất cả đều quy quy củ quỳ gối Đông Phương Mặc trước mặt. Thuộc hạ bái kiến sơn chủ. Đông Phương Mặc cố ý không có lập tức để mấy người này đứng dậy. Mà là bày đủ giá đỡ. Ngay sau đó phía sau đến hàng vạn mà tính yêu thú. Toàn bộ hóa thành nhân hình. Nghiễm nhiên là đều nhịp như là quân đội đồng dạng. Chỉnh tề thăm viếng. Bái kiến sơn chủ đại nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.